Vạn thú triều hoàng, chương 256, vẫn là ta thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian một khắc khắc quá khứ, mà chân tiểu tiểu đích tâm tình lại càng ngày càng lung tung. Nếu là một lò thất bại, không biết đệ nhị phân tử hồng nước thánh vừa muốn đi nơi nào tìm kiếm. Nửa năm kỳ hạn đã qua hơn tháng, tạc hung đích thời khắc nguy cơ đều ở. Huống chi chính mình hiện tại cũng thân hãm thú triều. Tuy rằng tiểu thấu minh không phát uy, còn có phục hổ đường chủ cùng cự thần tông trưởng lão ở phía trước đình. Nhưng nếu viện quân thật sự không đến đâu, nàng không thích quyền chủ động nắm giữ ở người khác trong tay đích cảm giác. Này một đình, ta thế tất muốn thành. Nhắm lại hai mắt, chân tiểu tiểu đích ý thức. Khoảnh khắc lại đây đến kia hắc nham đích sơn điên. Bị gió tuyết bao vây, nàng sao động đích huyết, không thể làm lạnh. Sư tôn, ngài có từng không hề an khi, rõ ràng không có 10 phần nắm chắc, cũng muốn tất thành. Đối với kia ngồi xếp bằng vu địa đích bóng dáng, chân tiểu tiểu nhẹ giọng nỉ non, đối phương tự nhiên không có đáp lại. Vì thế chân tiểu tiểu học hắn bộ dáng, trầm mặc nhìn trời, tuyết mịn bay lên. Rất nhanh đem nàng che đậy. Một tức, hai tức, ba tức, mười tức lúc sau. Hắc tuyết hạ truyền ra chân tiểu tiểu nhẹ nhàng đích tiếng cười. Trên đời nào có tất thành việc. Tỉ như ta nghĩ kia phiến tuyết. Dừng ở trong tay. Nó lại ở cạnh gần khi bị gió đánh cái toàn nhân. Quay đầu rơi vào thủy oa. Theo đuổi tất thành. Vốn chính là một hồi tâm ma. Không ở kết quả. Chỉ tại quá trình, ta chỉ có tận ta sở học, kiệt ta có khả năng, mới có thể vu vận mệnh đích an bài lý, có được càng nhiều đích, có thể, nhẹ nhàng thân thủ hướng thiên. Chân tiểu tiểu chính xác địa chảo cầm một mảnh muốn cùng phong đi đích hắc tuyết. Lượn lờ hỏa yên, tự bày diệp đỉnh hạ dâng lên, trong lòng tái vô không yên. Chân tiểu tiểu hiện tại, gần là quý trọng lúc này. Đem nguyên liệu tẩy trừ, cắt miếng, phân loại, theo thứ tự đầu nhập đỉnh chung, chặt chẽ chú ý cháy màu cùng độ ấm, ở nếm thử đích đồng thời, phân tích mỗi một muội nguyên liệu đích đặc tính. Sau nửa canh giờ, bày diệp đỉnh thượng, phun ra một trụ song hình rồng đích dược yên, chân tiểu tiểu mạnh vạch trần đỉnh tre, một quả trong suốt đích màu trắng đan dược, lập tức muốn từ đỉnh chung nhảy ra. Ngã tích mụ mụ nha, không tì vết, một cái run run, chân tiểu tiểu nhanh chóng thân thủ đánh diệt đỉnh hỏa, vu chưa ra đỉnh tiền độ ấm đột nhiên hàng, bạch đan nhẹ nhàng chấn động, một cái run run, không tì vết đan thể thượng, lập tức nứt ra ra một đạo ngân, một nứt ra chi đan, diệt ha ha ha ha, một bên cuồng sát trên trán mồ hôi. Chân tiểu tiểu một bên đem bạch đan gắt gao nắm trong tay. Kích động đắc muốn khóc. Bổn cô nương chung quá hai lần chiêu. Còn có thể nhâm ngươi lần thứ ba xuất hiện. Lại uy hiếp ta tạc hung. Ở nhiều lần kinh nghiệm chung tổng kết giáo huấn. Nàng sớm phát hiện. Chỉ cần thành đan phẩm chất khống chế ở không tì vết dưới. Thú linh thạch sẽ không sẽ cho ra bản thân tân đích khảo nghiệm. Ánh mắt đắc ý dừng ở một bên đích thú linh thạch thượng. Chân tiểu tiểu thần tình. Ta thắng. Đích biểu tình. Chính là thật không ngờ. Ngay tại nàng ánh mắt trôi đi hết sức. Lại một quả ánh sáng màu tiên diễm đích đan hoàn. Vô thanh vô tức địa theo đỉnh trung hiện lên. Có lẽ là tâm tình được đến đột phá. Chẳng những thành phẩm chất tuyệt hảo. Vẫn là một đỉnh hai đan. Hai đan song màu. Không tì vết, trong đầu nhất thời có thanh âm vang lên, bị dọa đến một cái run run đích thực nho nhỏ, lúc này mới mắt tí dục nứt ra phát hiện, còn có đệ nhị mai đan đích tồn tại, cho người âm ta, cho ta toái toái toái, cũng không quản có phải hay không đã quá muộn, chân tiểu tiểu một kế thái đao, trực tiếp đem đệ nhị mai đan thượng, bởi vì địa bổ ra một nứt ra, hồng hộc, tay cầm thái đao. Hai mắt sung huyết, chân tiểu tiểu thở hổn hển như nghiêu. Nhìn thấy đệ nhị mai đan bị chính mình khảm trở mình trên mặt đất. Lộ ra thoát phá bên ngoài thân. Trong đầu kia chỉ nói hai chữ đích thanh âm. Tiêu Thất, còn, vẫn là ta thắng. Theo trên mặt đất nhặt lên đệ nhị mai đan dược. Chân Tiểu Tiểu yên lặng một lát. Phát ra một trận phá âm đích cuồng tiếu. Dưới để lời nói với người xa lạ. Một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ tình thằng đích nho nhỏ. Tấu chương hoàn, cách chương.